Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Chiến Thiên Quân. Thiên Quân, Tịch Ứng, Diệp Thần lúc này đã biết trước mắt áo xanh văn sĩ thân phận. Rõ ràng như thế có đặc sắc võ công ngoại trừ Ma Môn Diệt Tình Đạo đạo chủ. Có Thiên Quân danh xưng Ma Môn Tông Sư Tịch Ứng Tử Khí Thiên La bên ngoài. Toàn bộ trong giang hồ không có bất kỳ cái gì một người võ công cùng cái này tương tự. Thiên Quân Tịch Ứng, Ma Môn uy tín lâu năm tông sư cao thủ, tự sáng tạo Tử Khí Thiên La là Ma Môn trừ Tà Vương Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp bên ngoài tinh diệu nhất tự sáng tạo ma công, luyện thành Tử Khí Thiên La người, con mắt bên ngoài sẽ sinh ra một vòng tử mang. Đồng thời vận công lúc toàn thân làn da lại biến thành tử sắc, lấy tự thân làm trung tâm sinh ra bành phái ba động khí kình, tựa như không gian không ngừng đối ngoại mở rộng, thi triển đến thịnh nhất lúc, có thể tại địch nhân bốn phía bày ra tầng tầng khí lưới. Chẳng những vô cùng sắc bén, còn có thể kiềm chế trói chặt địch nhân động tác. Tịch Ứng đã đem này công tu luyện đến tùy ý trải lưới cảnh giới đại thành. Càng có thể đem lưới kình thu phát tùy tâm, cũng tùy ý cải biến hình dạng đối địch. Dây tóc lớn nhất nhưng bao phủ phương viên hai trượng không gian. Từ bất luận cái gì góc độ tập kích địch nhân, uy lực bá đạo đến cực điểm. Chỉ là hắn lại bá đạo cũng không Diệp Thần bá đạo. Vô hình khí lưới mặc dù lợi hại, nhưng uy lực không đủ để phá vỡ hắn kim cương bất hoại chi thân. Thần cương thể 11 tầng diễn sinh ra cái chủng loại kia đào móc tự thân thể chỗ sâu lực. Lượng có thể cường hóa thể phách của hắn cùng lực lượng. Làm hắn kim cương bất hoại chi thân xa so với 11 tầng long tượng bàn nhược công tu thành kim. Cương bất hoại chi thân càng thêm cường đại. Thiên Quân Tịch Ứng vô hình khí lưới như thế nào cắt chém cũng vô pháp cắt vỡ da của hắn. Mà hắn cao tới 10 vạn ký lô lực lượng tập trung ở một quyền bên trong. Lực lượng kinh khủng liền ngay cả không gian cũng run nhè nhè. Mơ hồ nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Một quyền kinh khủng nện ở Tịch Ứng trước người bày ra tầng tầng khí lưới. Vẻn vẹn rằng co một giây liền đem khí lưới thô bạo xé vỡ nát. Thiên Quân Tịch Ứng thân hình theo quyền kình hướng về sau tung bay. Tay áo huy động liên tục dỡ xuống quyền kình. Tiểu tử muốn chết, bị Diệp Thần cái này rõ ràng tuổi không lớn lắm đối thủ đánh lui. Tịch Ứng trên mặt có chút không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt tử mang chớp động phun trào. Hai mắt tử quang phun ra gần thước, quanh thân hư không một trận vặn vẹo, vô số tinh mịn khí kình giống như là thủy triều hướng đối thủ vọt tới. Diệp Thần bình thản tự nhiên không sợ, đưa tay liền là một quyền xé rách từng đạo kình khí vô hình. Nhưng lập tức có càng nhiều khí kình vây quanh, tựa như nhện nhà tơ đem hắn quyền kình từng tầng dỡ xuống. Từng tầng kinh khí vô hình như mạng nhện từ bốn phương tám hướng trên dưới vọt tới. Muốn đem hắn trói buộc ở trong đó. Lần này Tịch Ứng cải biến chiến thuật. Không còn dùng khí kình cắt chém. Mà là hóa vừa là nhu. Từng tia mềm dẻo khí kình quấn quanh ở trên người hắn từng tầng điệp ra. Tựa như nhện bắt giữ con mồi trước trói buộc chặt con mồi. Loại chiến thuật này rất nhanh có hiệu quả, mềm dẻo khí kình tá lực hiệu quả tăng nhiều, Diệp Thần toàn lực một quyền nện xuống tựa như nện ở trong không khí. Không chỗ thụ lực, một quyền chỉ có thể xé rách mấy tầng khí kình, lập tức lại có càng nhiều khí kình quấn lên đến, rất nhanh trên người hắn quấn quanh mấy trăm đầu giống như thực chất mềm dẻo khí kình. Tựa như mấy trăm cây cứng cỏi dây thừng đem hắn trói lại đồng dạng. Làm hắn cất bước gian nan. Đối loại chiến thuật này, hắn thật không có cái gì ứng đối tốt biện pháp. Tại lực lượng không đạt tới có thể nhất lực phá vạn pháp tình huống dưới. Tịch Ứng loại này kinh khí vô hình quỷ dị công pháp hắn rất khó ngăn cản. Cũng không phải nói hắn lực lượng không đủ, mà là đối thủ quá lợi hại. Thiên Quân Tịch Ứng là tông sư cao thủ, mà lại là loại kia thâm niên tông sư. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thần hiện tại ngay cả tông sư đều không phải. Bây giờ có thể cùng hắn giao thủ đến nước này đã cực kỳ khen trương. Đương nhiên, mặc dù bây giờ nhìn đã bị Tịch Ứng tử khí thiên la khí kình trói buộc chặt, nhưng Tịch Ứng cũng không làm gì được hắn. Hắn chỉ có thể trói buộc chặt Diệp Thần, lại không đả thương được hắn. Hắn tử khí thiên la mặc dù quỷ dị, nhưng không có một kích chí mạng loại kia sát chiêu. Tầng tầng khí kình ở trên người hắn cắt chém ngay cả da đều không cắt vỡ. Liền ngay cả phía dưới đầu kia thô to vô cùng bảo bối cùng chứng chứng đều không cắt vỡ. Đúng vậy, khôi giáp của hắn đều bị cắt chia năm xẻ bảy. Quần áo thì càng không cần phải nói. Hiện tại hắn toàn thân bên ngoài trụi lùi. Tóc lông mày chờ lông tóc bị cắt không còn một mảnh. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Cảm giác lỗ chân lông đều có lửa phun ra ngoài. Đối Tịch Ứng hận nghiến răng. Không ngừng cổ động lực lượng toàn thân cùng vô hình khí lưới đối kháng. Mỗi một giây đều có gần 10 đầu khí kình bị hắn cưỡng ép đứt đoạn. Hắn nơi này vô cùng phẫn nộ. Thiên Quân Tịch Ứng nơi này lại là có chút đâm lao phải theo lao. Hắn chưa từng nghĩ đến có người vậy mà đem khổ luyện ngoại công tu luyện đến loại tình trạng này. Mặc cho mình như thế nào thôi động công lực, trước kia mọi việc đều thuận lợi, tử khí thiên la lần này liền đối thủ ra đều cắt không ra. Hắn bó tay rồi. Ở cái thế giới này mặc dù có ngoại công, nhưng chưa từng có người nào có thể dựa vào ngoại công luyện tới tông sư. Tiên thiên hậu kỳ liền là cực hạn. Tại tông sư trở xuống vô địch thiên hạ, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản tông sư. Diệp Thần là hắn lần thứ nhất kiến thức đến có người đem ngoại công luyện đến cùng tông sư đối kháng tình trạng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Đến mức hiện tại tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, không biết là tiếp tục vẫn là thu tay lại rút đi. Tiếp tục khẳng định không làm gì được. Trước đó không làm gì được không có khả năng tiếp tục liền có thể làm bị thương đối thủ. Nhưng nếu như rút đi, hắn lại kéo không xuống cái mặt này. Hắn Thiên Quân Tịch Ứng chính là ma môn thâm niên tông sư cao thủ. Lại không làm gì được một cái ngay cả tông sư đều không phải tiểu tử. Truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Chính là bởi vì ý nghĩ này, hắn không thể không kiên trì nổi. Không làm gì được Diệp Thần, Diệp Thần cũng tạm thời không làm gì được Thiên Quân Tịch Ứng. Đúng lúc này, duy nhất hai cái phản ứng tránh mau tránh sớm từ Tịch Ứng trong tay sống sót hai tên thân vệ trong. Đó một cái xuất ra một cái kèn lệnh tại bên miệng dùng sức thổi lên. Kéo dài nghiêu giác thanh vang lên. Tịch Ứng biến sắc, không do dự nữa. Nội lực bộc phát tuôn ra vô số khí kình quấn quanh Diệp Thần. Tay áo hất lên bành phái khí lãng tuôn ra. Thân hình về sau bay ngược. Không có hắn duy trì, Diệp Thần giống giận gào thét. Dưới chân mặt đất lần nữa nổ tung vô số bụi mù hình thành một vòng khí lãng cuồn cuộn gạt ra. Tựa như là một tôn bị phong ấn hồng hoang cự thú phá khai phong ấn. Liên tiếp, đôm đốp, nổ vang, trói buộc chặt hắn vô hình khí lưới bị hắn cưỡng ép xé mở. Thô to bàn chân đem dưới chân hố lõm bên trong đá vụn chấn thành bụi phấn. Như một đầu cuồng long từ trong bụi mù xông ra. Nhưng vào lúc này, Thiên Quân Tịch Ứng vẫy tay một chảo, một viên to bằng chậu rửa mặt đá vụn bay thấp trong tay. Đột nhiên ném hướng xe ngựa. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình. Phi thân một quyền đem đá vụn đập vỡ nát. Vô số đá vụn bay tứ tung đánh cho mặt đất phanh phanh rung động. Gần ngay trước mắt xe ngựa toa xe bị đánh vỡ ra. Lộ ra một trương hoảng sợ không một tia huyết sắc xinh đẹp gương mặt. Quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Ứng đã chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. hắn buồn bực hừ một tiếng, từ bỏ truy kích, bắt lấy xe ngựa xé mở toa xe, lộ ra bên trong một cái xinh xắn lanh lợi xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, từ vật trang sức phục sức nhìn lại hẳn là mọi người nữ tử. Nhưng làn da lại không giống tiểu thư khuê các trắng nõn mà là như thường xuyên phơi nắng hình thành màu đồng cổ, chỉ là lúc này nàng hai tay hai chân bị trói thành một cái mê người tư thái. Khi thấy Diệp Thần thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt mình, trong mắt nàng mơ hồ có lệ quang đang nhấp nháy, nhưng khi nhìn thấy hắn tựa như thiên thần hoàn mỹ thân thể, lại dẫn một tia thẹn thùng, đưa mắt nhìn quanh giống như không chỗ sắp đặt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.